Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256. Chương 1256. Thủ phát đội hình lựa chọn. Huấn luyện thi đấu tạm dừng. Mọi người trước tập hợp. Thừa dịp một lần chết bóng, Kim Tiger kêu dừng rồi tranh tài. Các cầu thủ đều có chút không hiểu. Bọn họ đi tới Kim Tiger trước mặt, làm thành một vòng tròn, chờ đợi lấy Kim Tiger chỉ thị. Kim Tiger đánh giá mỗi một cá nhân. Bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay trạng thái rất kém cỏi a. Làm sao đêm qua thể lực tiêu hao quá độ? Các ngươi muốn rõ ràng một sự kiện. Các ngươi mỗi ngày đều có cơ hội theo bạn gái đi ngủ. Nhưng là các ngươi tham gia World Cup cơ hội 4 năm mới có một lần. Các ngươi hôm nay trạng thái rất kém cỏi, đặc biệt kém cái kia khác giống. Ta hết sức không vừa lòng. Stone, ngươi phải chú ý phòng thủ chạm vị. Không cần lỗ mãng xuất kích phòng thủ. Mới vừa rồi bị Rooney quay người sút gôn lần kia. Nếu như ở World Cup trên sàn thi đấu, ngươi liền đợi đến bị fan hâm mộ mắng chửi đi. Lingard, ngươi không cần một mực dẫn bóng đột đột đột. Ngươi không phải Messi, không cần vọng tưởng qua rơi 5 cái cầu thủ hậu vệ sau đó lại lắc mở thủ môn sút gôn đắc thủ. Hơn nữa liền xem như Messi, cũng phải theo các đồng đội phối hợp a. John, ngươi đặt chân đừng quá hung ác rồi. Đây là trong đội huấn luyện thi đấu, ngàn vạn đừng làm bị thương rồi đồng đội. Ngươi đem cỗ này hung ác sức lực mà đưa đến trên sàn thi đấu đi. Theo nước Pháp, Belgium làm, hiện tại thích hợp thu lấy điểm mà. Luyện nhiều một chút tạp vị phối hợp. Sterling, ta đối với ngươi biểu hiện rất bất mãn. Ngươi là ta 10 phần coi trọng tiến công bạo điểm. Kết quả ngươi lại đùa nghịch mở vui sướng bóng đá rồi. Vừa nãy liên tục 3 cước sút gôn đánh máy bay. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Sterling 10 phần ủy khuất giải thích một câu. Đêm qua ta một hơi uống 3 chén cà phê. Ban đêm không ngủ được. Không có nghỉ ngơi tốt. Phốp, Vardy nhịn không được cười. Sterling trừng mắt liếc hắn một cái. Nhỏ giọng nói một câu. Đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Kim Tiger đối Sterling nói. Vậy ngươi buổi tối hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta lại nhìn ngươi ngày mai biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện còn như hôm nay dạng này lời nói, ta không ngại để Rashford hợp tác kênh cùng Vardy thủ phát. Để ngươi ở trên ghế dự bị lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng a đầu nhi, Sterling gấp rồi. Ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định ăn được ngủ ngon. Mau chóng tìm về trạng thái. Bên cạnh Rashford sâu kín nói, không có việc gì, không vội, từ từ sẽ đến, bớt nói nhảm, ta sẽ không đem thủ phát vị trí nhường cho ngươi. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Kim Tiger còn là hết sức không vừa lòng, trở về đi trên xe buýt. Scone thuyết phục hắn, đội trưởng, chúng ta vừa tới Nga, mọi người trạng thái còn không có điều chỉnh xong, chậm rãi liền tốt rồi. Ngày mai bọn họ khẳng định gặp mặt mạo rực rỡ hẳn lên. Ta cam đoan, Kim Tiger thở dài, hy vọng như thế đi. Ngày thứ hai thời điểm, nước Anh cầu thủ huấn luyện trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Nhất là Sterling, hắn ngày hôm qua bị Kim Tiger cùng Rashford kích thích. Hôm nay ở trong đội huấn luyện bên trong 10 phần tích cực. Không đến nửa cái giờ, hắn liền lên diễn hat-trick, vào bóng về sau Sterling cố ý đi tới Rashford bên người. Lầm bầm lầu bầu nói, vừa nãy sút gôn cước pháp không có nắm giữ tốt, nếu như sút gôn góc độ có thể lại hướng bên ngoài một chút lời nói. Cái kia vào bóng liền xinh đẹp hơn, Rashford cũng không để ý đến hắn, âm thầm phân cao thấp, ở trên sân càng thêm tích cực. Tiền đạo cạnh tranh kịch liệt, giữa sau trận cầu thủ cạnh tranh cũng không yếu, nhất là phòng thủ hậu phương trên. Đội tuyển Anh bên trong hết thảy báo danh 9 tên hậu vệ. Tuy rằng có cầu thủ là giữa sau trận toàn năng hình cầu thủ, nhưng là bọn họ cạnh tranh y nguyên rất lớn. Tuổi trẻ Ano, Erlai nhóm biểu hiện chói mắt, mà kinh nghiệm phong phú lão tướng Cahill, Ashley Young, Rooney những này cầu thủ cũng biểu hiện 10 phần ổn định. Ở Kim Tiger có thể sáng tạo một loại tốt cạnh tranh quan hệ bên trong. Hiện tại đội tuyển Anh giống như là một cái nồi lớn, chính đang chậm rãi làm nóng, chờ đợi lấy mặt trong đồ ăn nóng lên, biến quen, cuối cùng dâng hiến cho tất cả mọi người một phần ngạc nhiên tiệc. Mắt nhìn lấy các cầu thủ trạng thái càng ngày càng tốt. Huấn luyện viên Viên Môn vậy đang khẩn trương bận rộn, trợ giúp cầu thủ huấn luyện, mà mấy ngày nay ban đêm, ở Kim Tiger trong phòng, mấy tên huấn luyện viên tập hợp một chỗ, thương thảo đội bóng kỹ thuật chi tiết. Một tên huấn luyện viên Viên nghiêng người ngồi ở Kim Tiger trên giường, hết sức không được tự nhiên phàn nàn rồi một câu: "Tiger, chúng ta vì cái gì không đi gặp nghị phòng đâu? Ta cố ý đi xem rồi nhìn, cái hội nghị kia phòng không gian không sai, hình chiếu, mai chờ công trình đều là tốt nhất." Kim Tiger lung lay đầu, hiện tại giai đoạn này quá nhạy cảm, hội nghị phòng không an toàn, vô cùng có khả năng bị đối thủ cạnh tranh lắp đặt một chút nghe trộm công cụ. Nếu như ta chiến thuật tiết lộ ra ngoài, cái kia nhưng liền phiền toái, cho nên mọi người vượt qua một cái đi, ở ta trong phòng bảo đảm nhất. Mọi người giờ mới hiểu được rồi, Kim Tiger dụng tâm lương khổ. Hiện tại đội bóng chiến thuật đấu pháp đã xác định 4-3-3 trận hình, toàn trường ép sát, nhanh chóng tiến công, hoàn toàn là Kim Tiger ở MU bộ kia. Tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng này mấy ngày, chính là liên quan tới thủ phát cầu thủ lựa chọn rồi. Liên quan tới vấn đề này, rất nhiều huấn luyện viên đều hết sức cẩn thận phát biểu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Kim Tiger làm vì MU huấn luyện viên chính, hắn rất có thể đối MU phe phái cầu thủ nhìn với con mắt khác. Cho nên chính mình ý kiến nếu như theo Kim Tiger xảy ra xuất nhập, rất có thể sẽ có phiền phức. Cho nên thủ phát cầu thủ lựa chọn trên, tất cả mọi người rất ít phát biểu. Kim Tiger đương nhiên rõ ràng mọi người ý nghĩ, hắn cũng không nguyện làm giải thích quá nhiều, trực tiếp đem chính mình trong lòng thủ phát đội hình bày đi ra, để mọi người để ý thấy. Thủ môn Pickford, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải, Danny Rose, McGuire, Cahill, Kyle Walker, ba tên giữa trận từ sau hướng về phía trước, phòng thủ hình giữa trận Henderson, tiến công hình giữa trận trái phải theo thứ tự là Lingard cùng Trippier. Ba tên tiền đạo từ trái đến phải, Vardy, Harry Kane cùng Sterling, đem phần này chính mình phác thảo danh sách giao cho mọi người. Các người nhìn xem, có ý kiến gì không? Đám huấn luyện viên nhìn thấy phần danh sách này về sau, lập tức có chút giật mình. Không nghĩ tới Kim Tiger chỉ tuyển phái hai tên MU cầu thủ tiến vào thủ phát đội hình. Kim Tiger 10 phần nghiêm túc đối mọi người nói: "Ta lần nữa nhấn mạnh một chút, hy vọng các người không nên đem ta xem như MU chủ soái rồi. Ta hiện tại chính là đội tuyển Anh chủ soái. Ta tất cả cân nhắc đều là đứng ở đội tuyển Anh trên lợi ích đi phân tích cân nhắc. Cho nên ta hy vọng các người tất cả mọi người có thể nói thoải mái, đừng có chỗ cố kỵ. Ta chỉ là đội tuyển Anh lâm thời chủ soái. Các vị đang ngồi đều là đội tuyển Anh hạch tâm. Ta mặc dù là đội tuyển Anh chủ soái, nhưng ta không hy vọng nơi này biến thành ta một cái người định đoạt địa phương. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể đủ nhiều phát biểu ý kiến. Dù sao các ngươi theo các cầu thủ tiếp xúc thời gian dài hơn một chút, rất nhiều nhận biết thậm chí so ta khắc sâu." Nghe được Kim Tiger lời này, tất cả mọi người an tâm rồi không ít, cũng dần dần bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến. Một tên đội bóng phụ trách phòng thủ huấn luyện viên dẫn đầu phát biểu: "Ta đối phòng thủ một mặt bài binh bố trận có chút đề nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,